Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 582, Vô Sinh Kiếm Quyết Hiện Thế. Bình tiếp dẫn cổ điện. Bạch, nương theo 6 con quái vật gào rít thanh âm, tự tiếp dẫn cổ điện bên trong thình lình lao ra 3 bóng người. Một vị Sa Đọa cự đầu, 2 vị tuyệt đỉnh, đều là trong 5 tháng kinh diễm giả. Chiến lực khủng bố nơi này hỗn độn dâng trào. Tiên quang vô biên vô hạn, nhấn chìm rồi trên trời dưới đất. Toàn bộ tiên vực đều bị nơi này gợn sóng hấp dẫn chân trời. Cự đầu Tề Ngu hừ lạnh một tiếng, giống như sấm nổ vang vọng, thẳng tắp nhằm phía tiếp dẫn cổ điện phương hướng, bởi vì trong đó một vị kia tỏa ra cự đầu khí tức Sa Đọa Tiên Vương Nguyên Thần. Chính là năm đó bởi tiếp dẫn cổ điện mà ngã xuống vị kia tiên vực cường giả. Cùng hắn có giao tình, không hề nghĩ rằng, ta trong tiên vực còn có bực này hắc ám chi địa. Há có thể cho ngươi. Hắn không có lời thừa thãi, trực tiếp hung hăng ra tay. Cự đầu cấp độ sóng pháp lực mênh mông vô ngần, trực tiếp bao phủ mà qua. Cùng vị kia Sa Đọa cự đầu chiến làm một đoàn, va vào một vùng vũ trụ cổ bên trong. Lờ mờ chòm sao, vẫn còn có hắc ám sinh linh ở trong tiên vực ẩn núp. Giết chi, giết, chém hết chính là, Hỗn Nguyên Tiên Vương cùng Bàn Vương cũng đến. Nhìn thấy hắc ám sinh linh không có do dự chút nào, trực tiếp giết tới, một hồi đem hai vị kia Sa Đọa tuyệt đỉnh quét bay ra ngoài. Đáng tiếc, người hôm nay thập tử vô sinh. Vương Trường Sinh luyện hóa trong cơ thể 3 cái đầu nguyên thần, chính là hoàn chỉnh 3 vị tiên vương, trong thời gian ngắn liền phụng dưỡng đại lượng tinh hoa, làm hắn khí tức tăng vọt, trực tiếp vượt trên bây giờ 6 con quái vật oanh. Sau một khắc, hắn cái tay che trời, diễn dịch vô sinh đại tịch diệt, xám xịt tiên xương kéo dài thập phương, ở trong đó là vô cùng khuấy động ánh kiếm, diệt độ chúng sinh, tịch diệt chư thiên, giết. 6 con quái vật trong ánh mắt lộ hung quang. Hắn rất quyết tuyệt, dù cho biết Vương Trường Sinh hiện tại vô cùng đáng sợ. Vững vàng vượt trên chỉ còn 6 cái đầu hắn, cũng đang điên cuồng ra tay công kích. Thời khắc này, Tam Đại Kiếm Quyết dung hợp quy nhất, uy lực vô cùng vô tận. Hắn biết, không có lựa chọn khác. Nếu đã ra tay, hôm nay nhất định phải tử chiến. Cái này có thể là cơ hội cuối cùng, vô sinh. Vương Trường Sinh hét lớn. Thời khắc này, Tam Đại Kiếm Quyết dung hợp quy nhất, bình loạn người tắm rửa kiếp quang, mênh mông cuồn cuộn, mỗi một nơi đều là ánh kiếm, như một gốc cửu diệp kiếm thảo chập chờn, phá toái hư không, ánh kiếm chiếu rọi vô sinh tịch diệt, phong hỏa bao phủ cổ kim, lộn xộn càn khôn, hóa thành hắn vô thượng kiếm quyết vô sinh kiếm quyết, chí cường đánh giết chi thuật, nhằm vào nhục thân nguyên thần cùng với đạo quả tuyệt đối tiêu diệt lực lượng. Thập tử vô sinh, phốc, cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống tình hình trận chiến. 6 con quái vật trực tiếp thấy máu, bị lực chém thành 2 khúc kia ác liệt tàn phá vô sinh kiếm mang dường như giỏi trong xương. Cuồn cuộn không ngừng ăn mòn hắn tất cả. Nhục thân, nguyên thần, đạo quả, đều xuất hiện tì vết. Xuất hiện vết rạn nứt trong nháy mắt mà thôi. Hắn liền suy nhược, một cái đầu lâu bị chém xuống. Thánh tế xiềng xích ngang trời, trực tiếp đem nó xuyên qua, kéo vào Vương Trường Sinh trong cơ thể, không. 5 con quái vật thống khổ giống to, bởi vì giờ khắc này hắn bị kiếm quyết cắn giết, liền này 5 viên đầu đều muốn tách ra, bị bóc lột, bị ăn mòn, bị thôn phệ. Vương Trường Sinh ánh mắt băng hàn, điều động vô sinh kiếm quyết quét ngang mà qua, giơ tay gian liền có vô cùng ánh kiếm sinh diệt. Nhằm vào 5 con quái vật mà truy sát, xung kích, cái này quái vật quá thê lương, thân thể không ngừng nổ tung sau đó gây dựng lại, lại càng ngày càng suy nhược, hóa thành kiếm quyết chất dinh dưỡng, khiến cho uy năng càng khủng bố. Cuối cùng, đại tịch diệt ánh sáng ngưng tự một chùm thô to ánh kiếm ép xuống, tinh không đều bị nó bao trùm, che ngợp bầu trời, sau đó mạnh mẽ chém xuống. Không có gì không phá, không gì không xuyên thủng, không có cái gì có thể chống đối hắn. 5 con quái vật đủ mạnh, thế nhưng dĩ nhiên không còn nữa huy hoàng, một thân thực lực bị Vương Trường Sinh cướp đoạt, hoàn toàn không phải là đối thủ. Bị trở thành vô sinh kiếm quyết chất dinh dưỡng, hắn tam đại kiếm quyết mặc dù kinh diễm đến đâu, cũng chưa từng đạt tới như Vương Trường Sinh vậy cảnh giới. Chênh lệch một đoạn, lúc này cũng bị áp chế, hóa thành lờ mờ hào quang, liền như thế tiêu tan rồi. Phốc, ánh kiếm hạ xuống lúc, năm con quái vật kêu thảm thiết, thân thể chia năm xẻ bảy, nhục thân ở hóa thành máu và xương, bị vô sinh kiếm ý hút lấy nạp, hóa thành chất dinh dưỡng. Này một uy năng của kiếm quyết càng thêm khủng bố, như là có một vị vô thượng cự đầu giấu vết hòa vào trong đó, càng thâm trầm sắc bén đùng. Đồng thời, vực ngoại tề ngu phát uy, áp chế lại vị kia Sa Đọa Tiên Vương, đem nó đánh thấy máu, thực lực dũng mãnh vô cùng. Bạch, bạch, bạch. Một bên khác, Vương Trường Sinh trực tiếp một phát bắt được 5 viên Tiên Vương Nguyên Thần, lấy thánh tế chi thuật luyện hóa chi, tế tự ở đây thân, giơ tay liền hướng về cùng Hỗn Nguyên Tiên Vương, Bàn Vương chém giết. Hai Sa Đọa tuyệt đỉnh chém ra một kiếm, vô sinh kiếm quyết khuấy động, màu xám trắng kiếm lưu diệt độ vạn linh, trực tiếp đem hai vị Sa Đọa chảm bạo nhục thân, sau đó kiếm ý bao phủ, đem bọn họ nuốt hết, trực tiếp cắn giết, hóa thành chất dinh dưỡng. Hí, này chính là Trường Sinh Tiên Vương tam đại kiếm quyết hợp nhất sau kiếm chiêu, cực kỳ khủng bố, tuyệt đối sát phạt lực lượng a, đem địch thủ làm chất dinh dưỡng kiếm quyết, chẳng phải là càng đánh càng mạnh, càng giết càng lệ. Hỗn Nguyên Tiên Vương cùng Bàn Vương sợ hãi không tên, cảm thấy vô sinh kiếm quyết này mang theo một luồng ma tính rất không giống bình thường, để bọn họ Tiên Vương khu đều sinh ra hàn ý, không nguyện chạm đến. Vạn đạo phần cuối, vĩnh hằng vô sinh. Vương Trường Sinh than nhẹ, trong con ngươi phóng ra kinh người ám trầm hào quang, trực tiếp nhìn về phía tôn kia cùng Tề Ngu chém giết Sa Đọa cự đầu, bước chân một bước liền giết tới. Không nghi ngờ chút nào, vị kia Sa Đọa cự đầu bị giết, máu bắn vực ngoại, bị Vương Trường Sinh cùng Tề Ngu lấy ác liệt thủ đoạn đánh chết chi, một hồi tiếp dẫn cổ điện náo loạn liền như vậy bị bình định, liền đạt tới vô thượng cự đầu cảnh giới. 9 đầu quái vật đều bị Trường Sinh cự đầu chém giết. Trận chiến đấu này kinh động tiên vực quần tiên đều sợ Trường Sinh, tên chính là những tiên vương kia đều có chút sợ hãi. Vị này chủ thực lực mạnh đáng sợ. May mà hiện tại cửu thiên thập địa cùng tiên vực là minh hữu, không cần cùng đối đầu. Lần này phá này hắc ám cổ điện, cũng nhờ có Trường Sinh đạo hữu. Bằng không nếu là tương lai ở ta trong tiên vực vô thanh vô tức bạo phát hắc ám tai họa, vậy liền là không thể cứu vãn thảm kịch rồi. Tề Ngu có chút nghĩ mà sợ. Lúc trước kia 9 đầu quái vật hiển nhiên mạnh hơn hắn trên một ít. Nếu là thời chiến làm loạn, tiên vực kia phía sau nhưng là sắp biến đổi lớn rồi. Vì vậy hắn cũng không xuất thủ không được. Cộng kích chi, kỷ nguyên chìm nổi. Vô cùng 5 tháng trôi qua, ta tiên vực vẫn còn có bực này họa lớn ẩn giấu. Lúc này cũng có chút lo lắng cái khác khu không người, phải chăng cũng có như vậy cung điện, như vậy quái lạ sinh linh. Bàn Vương cùng Hỗn Nguyên Tiên Vương lo lắng, động lên ở tiên vực đại thanh tẩy ý nghĩ, có thể thật muốn ở đại chuẩn bị trước chiến tranh một phen cuối cùng. 4 người không có dừng lại, mà là đi vào kia bị đánh rơi tiếp dẫn cổ điện bên trong, muốn tìm kiếm huyền bí trong đó. Một phen dưới sự tìm kiếm có chỗ đến, nhưng cũng không thấy những sinh linh khác hình bóng, chỉ để lại nơi sâu xa nhất trống rỗng 19 cái hắc ám lao lung. Cùng lúc trước 9 đầu quái vật khí tức tuyệt nhiên không giống, Vương Trường Sinh trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ còn có một cái 19 đầu quái vật thoát ly nơi này. Hắn mới là đem phương này tiếp dẫn cổ điện đánh rơi xuống đầu nguồn. Một bên cự đầu Tề Ngu cũng là khóe mắt giật một cái, sinh ra khủng bố ý nghĩ, liền một cái 9 đầu quái vật đều có vô thượng cự đầu chi uy. Nếu là 19 đầu, thật là sẽ là như thế nào khủng bố. Có thể đã bắt đầu tiếp cận một tầng khác rồi. Phương này cổ điện, tựa hồ là chế tạo sản phẩm, cũng không phải là đơn độc tồn tại. Nửa ngày, Hỗn Nguyên Tiên Vương cùng Bàn Vương hít vào một ngụm khí lạnh, phát hiện đại bí, như vậy khủng bố chi địa, dĩ nhiên chỉ là vạn ngàn một trong khả năng ở nơi nào đó. Còn có thiên thiên vạn vạn tiếp dẫn cổ điện. Còn có rất nhiều dường như chín đầu quái vật kinh khủng như vậy cường giả. Thậm chí, khả năng còn có chế tạo ra sự khủng bố của bọn họ tồn tại. Bởi vì, hắc ám lao lung, tiếp dẫn cổ điện, đều chỉ là lấy một loại trật tự quy tắc thể hiện. Mà vẻn vẹn là như vậy quy tắc, liền trấn áp một đám tiên vương. Lệnh cự đầu bó tay toàn tập, lẫn nhau thôn phệ sinh ra chín đầu quái vật sinh linh như vậy rất khó tưởng tượng nó người giật dây. Thực lực, đến hiện tại chân chính sinh linh đều chưa từng xuất hiện đây. Chí ít cũng là vượt qua tiên vương cấp độ tồn tại. Bọn họ nghiêm trọng hoài nghi, tiếp dẫn cổ điện chính là hắc ám một phần, bắt nguồn từ giới hải phần cuối. Hắc ám chi địa nơi sâu xa nhất, có thể sẽ ở nơi đó, có chân chính, chí cao vô thượng đế, chế tạo tiếp dẫn cổ điện, thật sự có thể chế tạo ra những vật này sinh linh sao? Kia hơn nửa vượt qua vương, làm xưng là đế, cự đầu tề ngu dường như nhớ ra cái gì đó, ở trầm ngâm. Sau đó hắn nói ra một tác bí ẩn, năm đó, tiên vực hệ thống người khai sáng một trong, đã từng đánh rơi dưới một tòa tiếp dẫn cổ điện, nhưng là tự thân cuối cùng cũng không có rơi vào cái kết quả tốt. Lời vừa nói ra, Vương Trường Sinh cũng nhíu mày. Hắn biết được, tất nhiên là cùng giới hải một bờ khác hắc ám hữu quan. Nơi đó tiếp dẫn cổ điện ở vô cùng kỷ nguyên tích lũy dưới căn bản không biết có bao nhiêu cường giả. Số lượng càng là khủng bố, đủ khiến bất luận cái gì một giới tuyệt vọng. Kia này điện làm phong trấn chi, bằng không cuồn cuộn không dứt phóng xạ hắc ám gợn sóng, sớm muộn sẽ xuất hiện sa đọa sinh linh, tuyệt không thể lưu tại tiên vực. Bàn Vương mở miệng, rất nghiêm túc, bởi vì trong đó quy tắc trật tự chính là bọn họ cũng tiêu diệt không được nghe nói. Năm đó mấy vị tiên vực pháp người khai sáng cũng chỉ là đánh rơi mà không phải phá hủy. Cấu trúc này điện trật tự vượt qua vương cảnh. Hỗn nguyên tiên vương cũng là tán thành. Nguy hiểm như vậy sự vật nếu không có thể làm việc cho ta vậy còn là phong ấn tốt. Mấy vị như lo lắng chi. Liền giao cho ta đi. Vương Trường Sinh ánh mắt trầm ngưng. Nhìn quanh cung điện mà qua. Ở suy nghĩ sâu sắc. Hắn cùng này hắc ám cổ điện nhân quả còn chưa từng giải quyết đây. Trong này vẫn còn có một cái 19 đầu quái vật tránh thoát đi ra ngoài. Thực lực đáng sợ, sớm muộn cũng phải đối đầu, cùng với chém giết một hồi. Có thể dựa vào cái này cổ điện pháp tắc nhìn thấy cảnh giới cao hơn một tia uy năng. Cũng không phải dung sai qua rồi. Đạo hữu nếu là coi trọng, vậy liền thu đi thôi. Chỉ cần không ở lại trong tiên vực liền có thể. Rốt cuộc nó điện chủ cũng là đạo hữu giết. Nên như vậy, cự đầu tề ngu mèo già hóa cáo. Đương nhiên sẽ không làm chặn người việc. Mà chín đầu quái vật vẫn là Vương Trường Sinh ra tay đánh giết. Tự nhiên không cần thiết kết oán hỗn nguyên tiên vương cùng bàn vương tuy có chút sầu lo sinh biến. Nhưng cân nhắc đến vị này thực lực của Trường Sinh tiên vương. Nên sẽ không bị ăn mòn. Đạo hữu, 300 năm sau chính là đại chiến, vẫn cần làm cẩn thận. Trước khi rời đi, đối cửu thiên thập địa có chút hảo cảm bàn vương chắp tay. Sâu sắc liếc mắt một cái tiếp dẫn cổ điện. Không cần lo lắng, vật ấy làm việc cho ta. Vương Trường Sinh vung tay, lấy đại pháp lực đem tiếp dẫn cổ điện thu hồi. Trở lại cửu thiên thập địa, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.